Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Chẳng lẽ Vệ Ninh Tử lại hồi vệ phủ? Lâm Nguyệt Đồng gật đầu, cảm thấy Vệ Ninh Tử chính là cố ý. Rõ ràng chính mình có mang, Lâm Nguyệt Đồng không thể lấy nàng như thế nào. Nàng mới như thế, làm trầm trọng thêm Mon Sơ nghĩ đến Lục Giao, đã hoài thai không cần thiết lấy việc này phiền nàng. Nàng ôm lấy Lục Giao lung lay một chút. Ngươi không cần lo lắng, ta mới sẽ không nhậm nàng khi dễ đâu. Lục Giao nhíu mày, liền ta ngươi cũng muốn gạt? Lâm Nguyệt Đồng đành phải đơn giản nói một câu, ta cùng Vệ Ninh Tử xảo một trận, đáy lòng không thoải mái, mới đến tìm ngươi đã đến rồi. Chúng ta liền đừng nói nay đó không thoải mái sự, ta khó được lại đây, ngươi mau cùng ta nói bảo bảo sự. Lục Giao nhịn không được cười cong môi, ta vừa mới mang thai, lại không phải đã sinh xuống dưới, có cái gì hảo giảng? Tưởng hảo khởi tên là gì không? Lục Giao lắc đầu, ta cũng không biết khởi cái gì hảo, đã cùng vương gia nói, làm hắn khởi, chờ hắn khởi hảo, ta lại nói cho ngươi. Ân, Lâm Nguyệt Đồng gật đầu. Nàng nhìn Lục Giao bụng, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, nhịn không được liền hỏi nàng, ngươi cùng vương gia ngủ vài lần mới hoài dựng? Lục Giao đang ở uống nước, thiếu chút nữa sặc. Lâm Nguyệt Đồng vô tội không thôi, còn trái lại chỉ trích nàng, ngươi cẩn thận một chút, đều là đương nương người. Lục Giao khụ một tiếng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Nguyệt Đồng ngữ khí hơi có chút cô đơn, ngươi cùng Hân tỷ tỷ đều đã hoài thai, về sau gặp mặt, đề tài khẳng định không rời đi bảo bảo. Ta đây một người nhiều cô tịch, nếu là ngủ số lần không nhiều lắm, là có thể mang thai. Dứt khoát ta cũng cùng Vệ Ninh Phong ngủ vài lần hảo. Lục Giao lại nhịn không được một hồi khụ. Ngươi nói nhỏ chút a, xấu hổ không xấu hổ? Lâm Nguyệt Đồng chớp mắt, lại không có người ngoài. Lục Giao nhịn không được chọc chọc nàng đầu. Chương 103 cầu tình. Lâm Nguyệt Đồng lại hồn nhiên không thèm để ý, nàng cũng chỉ là nói mà thôi. Nghĩ đến thật muốn bảo bảo, liền ý nghĩa muốn cùng Vệ Ninh Phong cùng nhau ngủ, nàng nhiều ít có chút da đầu tê dại. Vì không cùng hắn động phòng, nàng đêm đó nhưng không ngừng đem hắn đá xuống giường, đơn giản như vậy lấy hắn kiêu ngạo, không cùng nàng so đo. Lâm Nguyệt Đồng đã cảm ơn trời đất, nàng nếu là thay đổi thất thường, lại đi thông đồng hắn, không chừng bị hắn như thế nào chê cười. Lâm Nguyệt Đồng cùng ngày giữa trưa không có hồi Lâm phủ. Lục Giao làm Vân Hương làm vài đạo nàng thích thức ăn, Lâm Nguyệt Đồng ăn vui vẻ, rất có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Nàng đãi nhưng thật ra thoải mái, lại đáng thương Thẩm Phong Hàn, cơm trưa đều là hắn một người ngốc tại thư phòng ăn. Ăn cơm khi bá chiếm Lục Giao còn chưa tính, ngủ trưa khi cũng tưởng kéo Lục Giao một đạo. Thẩm Phong Hàn sắc mặt lúc ấy liền có chút không tốt. Đông Hương thật cẩn thận nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, Lâm cô nương, Vương Phi nếu là không mang thai, các ngươi cùng nhau ngủ đảo cũng đều không sao. Hiện tại nàng trong bụng lại hoài bảo bảo. Nàng lời tuy nhiên chưa nói xong, Lâm Nguyệt Đồng lại đã hiểu nàng ý tứ. Nàng chụp một chút chính mình đầu, nhìn ta này trí nhớ, kia Giao Giao chính mình ngủ đi. Nàng nói xong liền đi phòng cho khách. Thấy Thẩm Phong Hàn sắc mặt rốt cuộc đẹp chút, Lục Giao buồn cười không thôi. Ngươi không phải ở thư phòng sao? Như thế nào đột nhiên lại đây? Ta nếu bất quá tới, ngươi có phải hay không liền cùng nàng nghỉ chưa đi? Lục Giao cười cong mi, đương nhiên sẽ không, ta hiện tại hoài bảo bảo, tự nhiên sẽ chú ý. Nàng phía trước cùng Lâm Nguyệt Đồng cùng nhau nghỉ ngơi quá, tự nhiên biết nàng tư thế ngủ có bao nhiêu kém. Lâm Nguyệt Đồng tư thế ngủ luôn luôn hào phóng, cánh tay chân đều thích đè ở nhân thân thượng. Lục Giao mỗi lần cùng nàng một đạo nghỉ ngơi, lên sau, đều cảm thấy eo đau bối đau, liền tính không hoài bảo bảo, nàng đều không thích cùng nàng cùng nhau nghỉ ngơi, huống chi hiện tại trong bụng còn sủi bảo bảo. Nàng cong cong môi, ôm lấy Thẩm Phong Hàn eo cọ cọ, ngươi hôm nay không vội sao, là tưởng bồi ta cùng nhau nghỉ chưa sao? Thẩm Phong Hàn đã nhiều ngày đều không vội, đúng là bởi vì tưởng bồi nàng cùng nhau, mới lại đây. Lục Giao ngủ sau, Thẩm Phong Hàn lại phái người đi tướng phủ một chuyến. Vương phủ cùng tướng phủ cửa chính tuy rằng không ở một cái trên đường, lại dựa gần, Bằng không Vệ Ninh Phong khi còn nhỏ cùng người nhà náo loạn mâu thuẫn khi cũng sẽ không trèo tường phiên đến vương phủ tới cọ trụ. Thẩm Phong Hàn biết Vệ Ninh Phong ra kinh thành, lại không rõ ràng lắm hắn trở về không, liền làm người chạy một chuyến, muốn cho hắn mau chóng đem Lâm Nguyệt Đồng mang về. Lúc này Vệ Ninh Phong cũng không ở nhà, hắn thích vô câu vô thúc sinh hoạt, cũng thích du sơn ngoạn thủy, bởi vì không phải đích trưởng tử, trên vai không có gì gánh nặng, hắn liền ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy. Lâm Nguyệt Đồng thấy hắn số lần không nhiều lắm, đó là bởi vì hắn ở trong phủ căn bản không đãi quá mấy ngày. Hắn khoảng thời gian trước đi Hoàng Sơn, đã ly kinh thành mười mấy ngày, lúc này vừa mới cưỡi ngựa đi bộ trở về, ai ngờ mới vừa vào cửa thành, liền thấy hắn gã sai vặt Lưu An chạy tới. Lưu An cấp trên chán tràn đầy hãn, nhị gia, ngày cuối cùng đã trở lại. Vệ Ninh Phong kéo một chút dây cương, làm sao vậy? Hắn một thân màu xanh biển cẩm y, hệ cùng sắc hệ đai lưng, mặt trên còn được khảm một viên lục đá quý, quả nhiên là đẹp đẽ quý giá dị thường. Giờ phút này hắn hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi hít, bên môi kia mạc đạm cười rõ ràng như có như không. Lưu An một đại nam nhân lại bị hắn xem đến mặt đỏ tim đập. Hắn rũ xuống đôi mắt, bay nhanh nói, nhị nãi nãi cùng tam cô nương nổi lên xung đột. Tam cô nương hình như là động thai khí, phu nhân tức điên, tưởng cấp nhị nãi nãi lập quy củ. Nhị nãi nãi dưới sự tức giận ra phủ, đến bây giờ người cũng chưa trở về. Phu nhân biết nàng chạy tới vương phủ, sợ nàng cùng vương phi nói bậy, khí thiếu chút nữa ngất qua đi. Vệ Ninh Phong mày nhíu chặt lên. Tam cô nương người đâu? Vệ Ninh Tử ở bên trong phủ đứng hàng đệ tam, trong phủ gã sai vặt nha hoàn đều xưng nàng tam cô nương. Nghe vậy, Lưu An nói, nàng vừa mới vẫn luôn ở phu nhân trước mặt thủ. Vệ Ninh Phong cười lạnh một tiếng, không phải động thai khí, từ nhỏ nàng liền không bệnh cũng có thể giả bộ cái vài phần tới. Thật động thai khí còn có thời gian rỗi canh giữ ở mẫu thân trước mặt, đi phía trước rõ ràng gõ quá nàng, làm nàng đừng trêu chọc Lâm Nguyệt Đồng, lại như cụ không giải trí nhớ, thấy hắn biểu tình cười như không cười. Mang theo cổ mỉa mai, Lưu An thật cẩn thận trở về một câu. Này, tam cô nương phỏng chừng cũng là sốt ruột phu nhân thân thể. Ai, nhị gia, ngài không về trước phủ sao? Này phố cũng không phải là hồi phủ lộ, đi vương phủ a. Lưu An ngẩn người, lại thấy nhà mình nhị gia đã cưỡi ngựa thảnh thơi mà chiều vương phủ được rồi đi. Nhị gia, ngài từ từ nô tài a. Phu nhân đều mau khí hôn mê, ngài không về trước phủ nhìn xem sao? Vệ Ninh Phong quét hắn liếc mắt một cái, rõ ràng khóe môi còn treo cười, ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Lưu An mặt danh đánh cái dùng mình, tưởng khuyên nói cũng nuốt trở về trong bụng. Hắn thật cẩn thận nhìn liếc mắt một cái thiếu gia sắc mặt, có chút xem không hiểu hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Rõ ràng thành thân sau đối nhị nãi nãi cũng không phải nhiều để bụng, làm sao một hồi tới lại đi trước vương phủ tiếp người. Phu nhân đều bởi vì nhị nãi nãi khí thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, tam cô nương còn động thai khí, hắn lại không nhanh không chậm mà đi vương phủ, này không rõ ràng đánh tam cô nương mặt sao? Thật đem nhị nãi nãi tiếp trở về, phu nhân không chừng như thế nào sinh khí. Vệ Ninh Phong căn bản không quản hắn, lập tức chiều vương phủ đi rồi đi. Lúc này Lục Giao mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, đang theo Lâm Nguyệt Đồng cùng nhau chơi cờ. Nàng đều đã lâu không cùng Lâm Nguyệt Đồng cùng nhau đãi lâu như vậy, đáy lòng rất là cao hứng. Nghe nói Vệ Ninh Phong tới, Lục Giao liền nhịn không được nhấp môi dưới. Hắn như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Tới đón ngươi trở về sao? Lâm Nguyệt Đồng lắc đầu, tổng cảm thấy hắn hẳn là sẽ không tới đón nàng mới đúng. Nàng nhất quán là cái tâm đại, chính mình ăn uống no đủ sau cũng lười đến hỏi đến Vệ Ninh Phong sự. Căn bản không biết này mười mấy ngày Vệ Ninh Phong không ở bên trong phủ, chỉ cảm thấy nhiều như vậy thiên hai người cũng chưa chạm qua mặt, định là Vệ Ninh Phong trốn tránh nàng. Lục Giao lại có chút lo lắng, ngươi cùng Vệ Ninh Tử phía trước nổi lên xung đột, hắn là giúp ngươi vẫn là giúp nàng? Lâm Nguyệt Đồng thật đúng là bị đã hỏi tới, muốn nói hắn là đứng ở Vệ Ninh Tử bên kia. Chưa bao giờ thấy hắn chỉ trích quá chính mình. Nếu nói đứng ở nàng bên này đi, nàng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Lâm Nguyệt Đồng buồn rầu mà nhíu một chút mi. Ai biết hắn đang nói. Hạ Hương đi đến. Vương Phi, vệ công tử đang ở phía trước chờ. Hắn tự mình lại đây tiếp Lâm cô nương trở về. Lâm Nguyệt Đồng tuy rằng không quá tưởng trở về, lại cũng rõ ràng, nàng không có khả năng ở Lục Giao nơi này đãi cả đời. Nàng tưởng luôn luôn khai, dù sao ai đều đừng nghĩ cho nàng ủy khuất chịu, nên nàng làm nàng giống nhau đều không phải ít. Nhưng nàng cũng tuyệt không sẽ nén giận, thật sự quá không đi xuống. Cùng lắm thì liền hòa ly. Thấy nàng một bộ tùy thời chuẩn bị thượng chiến trường bộ dáng, Vệ Ninh Phong đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Nàng đi rồi, Lục Giao lại có chút không yên lòng, nhịn không được cùng Thẩm Phong Hà nói. Vệ Ninh Tử luôn luôn là cái không bớt lo, Đồng Đồng lại là cái thẳng tính tình. Vạn nhất trực tiếp giang thượng, Lâu Thị nếu một lòng hướng về Vệ Ninh Tử, nàng khẳng định chiếm không được hảo, làm Vệ Ninh Phong chính mình lo lắng đi. Lục Giao khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Ta tổng cảm thấy bọn họ hai cái ở chung có chút không bình thường. Đồng Đồng không để bụng Vệ Ninh Phong cũng liền thôi, hắn đều tự mình cầu thú nàng, hẳn là thích nàng đi. Vì cái gì lại đối nàng mặc kệ không hỏi? Thẩm Phong Hàn không thích nàng vẫn luôn suy tư người khác sự, không mang thai khi cũng liền thôi, hiện tại còn hoài thân mình. Thái y không phải nói không được suy nghĩ quá nặng. Lục Giao lại không yên lòng, e sợ cho Lâm Nguyệt Đồng ngây ngốc ăn mệt. Nàng chần chờ một lát, dứt khoát làm Đông Hương chạy một chuyến. Biết nàng hồi phủ sau, Vệ Ninh Phong cũng không có buộc nàng xin lỗi. Nàng mới thở vào nhẹ nhõm mà ni thời gian không nhanh không chậm mà đi tới. Thực mau liền tới rồi 25 một ngày này. Buổi sáng Lục Giao sớm liền tỉnh lại, nhịn không được lại cùng Thẩm Phong Hàn thương lượng nói. Ngươi khiến cho ta bồi biểu muội một đêm đi. Đại cữu mẫu rời đi sớm, hiện tại tưởng tĩnh thần lại không ở trong phủ đợi. Biểu muội lại đánh tiểu sợ hại đại cữu cữu, cùng mẹ kế cũng không thân. Nàng xuất giá trước một đêm, không chừng như thế nào khẩn trương. Lục Giao là thực sự có chút không yên lòng nàng. Đừng nói nàng hiện tại mang thai, liền tính không có dựng, Thẩm Phong Hàn cũng chưa chắc đồng ý. Thấy hắn đều đã nói không được, nàng còn ở cầu tình. Thẩm Phong Hàn mày liền nhăn lại. Lục Giao lôi kéo hắn ống tay áo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cầu xin. Biểu muội đời này chỉ xuất giá như vậy một lần, ta cũng không phải bồi nàng thật lâu, chỉ có như vậy một đêm, ngươi liền đồng ý đi. Thẩm Phong Hàn, làm ơn làm ơn. Thẩm Phong Hàn, bất quá thành cái thân, có cái gì hảo bồi? Ta lúc trước xuất giá khi liền rất khẩn trương, lúc ấy biểu muội cùng Đồng Đồng liền lưu lại bồi ta. Đồng Đồng thành thân khi ta không lưu còn chưa tính, nàng tính cách so biểu muội rộng rãi, tâm cũng luôn luôn đại, chính là biểu muội không giống nhau. Nàng đánh tiểu tâm tư liền mẫn cảm, nghĩ đến người khác xuất giá khi có ca ca cùng mẫu thân chúc phúc, nàng lại cái gì đều không có, đáy lòng không chừng như thế nào khó chịu. Nàng một phen lời nói xuống dưới, Thẩm Phong Hàn cũng có chút trầm mặc, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, bên người nàng không phải có một đám nha hoàn bà tử, lại không phải một hai phải ngươi bồi mới được. Lục Giao đáng thương vô cùng nhìn hắn. Thẩm Phong Hàn có chút chịu không nổi, chỉ này một lần. Lục Giao hoan hô một tiếng, hôn hôn hắn mặt, ngươi tốt nhất. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu nhỏ, thiêu vút mông ngựa, ta nói chính là lời nói thật nha. Nàng nửa quỳ lên, nhẹ nhàng hôn một chút hắn đôi mắt, cong cong môi, ta đêm nay nhất định sẽ tưởng ngươi vài biến lại đi vào giấc ngủ, cũng sẽ thế ngươi cấp bảo bảo chào hỏi. Nói xong an vị lên, bóng dáng đều lộ ra một cổ tử vui sướng. Thẩm Phong Hàn sợ nàng cảm lạnh, cánh tay dài vung lên đem nàng úng ở trong lòng ngực, một cái tay khác đem nàng quần áo vứt tới rồi trước mặt, tính toán trước ấm một chút, quá lạnh, đợi chút lại duyên. Hắn luôn là cẩn thận cực kỳ, Lục Giao chính mình đều chú ý không đến những chi tiết này, hắn lại tổng có thể đem nàng chiếu cố thực hảo. Lục Giao cảm động không được, tưởng tượng đến một lát liền phải rời khỏi hắn, đáy lòng liền có chút luyến tiếc, nhịn không được ôm hắn eo, không nghĩ đi rồi. Vậy đừng đi, Lục Giao nhẫn tâm nói. Không được a, biểu muội biết ta sẽ bồi nàng, khẳng định thật cao hứng. Thẩm Phong Hàn nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc dặn dò nói. làm Đông Hương cùng Hạ Hương cùng nhau đi theo ngươi. Buổi tối đừng thức đêm. Ẩm thực thượng cũng muốn chú ý. Kinh khẩu đồ vật, cần thiết làm các nàng trước kiểm tra một chút. Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Liền tính vì bảo bảo, ta cũng sẽ cẩn thận. Tiểu nha đầu ngoan đến không được. Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng phía sau lưng. Ngày mai sáng sớm ta liền đi tiếp ngươi. Lục Minh thành thân, hắn tự nhiên cũng yêu cầu qua đi một chuyến. Đến lúc đó, trong phủ tất nhiên có rất nhiều người, hắn cần thiết nhìn chằm chằm mới cảm thấy yên tâm. Ni Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu. Ân, hết chương.